đi tham quan nhà này hết vòng rồi, anh chị thấy sao? Ưng ý không? Chủ căn nhà này người ta đi định cư nước ngoài, họ muốn bán gấp, đồ nội thất là họ để lại hết trơn à. Nhìn vậy thôi chứ còn mới lắm, tốt lắm mà nghe. Anh chị không có cần phải chỉnh sửa gì đâu. Anh chị dọn vô ở không có cần phải mua sắm hay là chỉnh sửa gì trơn trọi hết á. Em là em uy tín trong nghề này lắm nên anh chị cứ yên tâm. Dạ. Dạ. Dạ thấy sao? Em thấy cũng đẹp, dạ thích rất được. Nhưng mà em thấy ưng ưng lạnh lạnh sao? Trời ơi, chị nhìn đi, nhà này cửa sổ nhiều như thế này, cái nào cái nấy chà bá vậy, gió thổi vô nhiều lạnh là đúng rồi. Với lại nhà này phong thủy tốt lắm à nghe, tọa hướng chính đông, đông ấm hạ mát, hợp với lại những cặp vợ chồng trẻ như anh chị đây nè. Với lại có nhiều mối hỏi em lắm đó mà em chưa nhận lời, ưu tiên cho anh chị đó nha. Ok, tôi lấy căn này. Trời đất ơi, hai anh chị đẹp trai xinh gái vậy, cưng hết sức à. Thôi, bắt đầu công việc thôi. Trời ơi, cả ngày mệt mỏi rồi, vợ làm nhiều đồ ăn như vậy, ăn sao hết. Mệt thì mệt, ăn uống phải đủ chất. Mai chồng còn đi làm nữa, vợ phải nuôi chồng mập đó chứ. Ok, vợ có lòng thì chồng không có sáo đâu nha. Nè, nói thì làm nha, ăn mà bỏ mứa hả, sau này không có cháo mà húp đâu đó. Chứ sao. Để coi thử món này coi ha. để đưa xác vô. Bởi vậy thiên hạ mới có câu tin ai cũng được, đừng tin mấy ông cò mồi toàn mới xạo không. Không có sao đâu, nhà này để cũng đã lâu, hư mấy cái nồi lặt vặt gì chuyện bình thường mà. Với lại chi phí mình mua căn nhà này á vừa phải, ở Sài Gòn mua được căn nhà như này cũng chuyện dễ đâu. Ừ mà thôi, tiền nào của đó mà, chịu khó chứ biết sao giờ. Từ sáng vô. Thấy chồng hay chưa? Chồng của em giỏi quá. Chồng ham ăn dữ vậy? Mới đem hết con cá rồi. Nghĩ sao vậy? Cơm còn chưa dính miệng, nghĩ sao ăn kịp con cá? Vậy nó đâu? Sao anh biết được? Giờ tìm gì hả? Không lẽ nhà mình có động vật hoang dã? Hình như vợ có giác quan thứ sáu hay sao á. Nấu gì trúng cái đó. Chồng con ghẹo nữa. Mới ngày đầu tiên đó nói chuyện không hên rồi. Ăn cơm đi. Ngon quá. Mình mới dọn về đây á, mấy bạn xóm á nhiều chuyện lắm, nói vợ chồng. Nghỉ phép cả tuần nay sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy? Không biết làm sao nữa mà trong người thấy khó chịu quá. Hay là vợ mày bắt mày trả bài đi muộn phải không? Mày tào lao quá. Mà cảm giác bây giờ giống như ai đè đến hai vai, đè đến người, khó thở cực kỳ. Nhà có hai vợ chồng à? Vợ mày không đè, không lẽ ma đè mày? Ma đè. Ma đè. Cái này chắc là bà nội mua đĩa thôi. Mày thấy nó cũ quá rồi. Em bỏ đi, để ngày mai giờ mua cái mới, rồi chẳng may mắn. Không lẽ là... Trưởng, hôm nay phải giao chiếc 51A77277. Tranh thủ làm cho xong đi, chiều giao cho khách nữa. Dạ dạ, tôi biết rồi ông Vũ. Ta có việc đột xuất, mày xử lý giùm tao chuyện này đó. Tao đi xíu quay lại liền. Với vợ à? Ok, mày cứ đi đi, để tao lo. Nè, cảm ơn mày nha. có nhậu thôi đại. Cung kiến nên vợ chồng con đã làm Phật ý ngài, mong ngài niệm tình bỏ qua. Đồ cho nên về lấy nè. Giờ bên sao vậy? Trong bữa không khỏe hả? Em không biết nữa. Tự nhiên đang đi ngoài đường giống như có ai đó xô em á, làm người ơi ẩm hết trơn. Chồng. Chồng. Anh sao vậy? À, tự nhiên anh nhớ chiếc xe đang làm cho khách. Thôi anh đi làm đây, chứ nghĩ là bị đuổi á. Trời ơi, trời ơi là trưởng. Sao mà xui dữ vậy? Ngôi nhà của em bị nạt hắn rồi sao? Giờ sao? Chết rồi. Hai vợ chồng mày hồ đồ quá. Cái gì không biết phải hỏi những người biết chứ. Thôi yên tâm đi. Tao có biết một bà thầy này nè, bà giỏi mấy cái vụ này lắm. Hay là ngày mai tao dẫn mày qua đó coi thử bà có cách nào không. Ủa, bà có sao không? Để con hỏi bà vậy. Chồng, sao không về mà lại ở đây? Ủa, em làm gì ở đây? À, em qua nhà nhỏ bạn gần ở đây nè. Đang định bắt taxi về thì thấy anh ở đây nè. Hay quá, xíu anh dở về luôn. Mà đợi anh xíu, anh phụ cụ tay đã. Ủa, bà cụ nào? Em thấy anh đứng đây nãy giờ có một mình. Mà còn nhặt rác nữa. Em sao vậy? Bà đang ở đây mà. Không? Cảm ơn cậu. Ủa mà cậu ơi, tôi thấy cậu nói chuyện với ai mà tôi thấy cậu đứng mình mà cậu nói vậy. Dạ. Trời ơi, chọn về đi. Tự nhiên sao đứng đây nói chuyện mình nhở? Cậu ơi, cậu có bị sao không vậy cậu? Chọn, sao vậy? nhiên vợ thấy sợ không hả? Được chi khi người ra đi?